Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 48, Frost Demon Chill, góc truyện audio.com, tin lại of the past, xếp X500, trên một phi thuyền ngoài không gian vũ trụ, không ổn rồi ngài Chill, chúng ta đã mất tín hiệu của hai người Kiabira và Toby rồi. Tín hiệu cuối cùng em nhận được là ở hành tinh Plan. Một nhân viên kiểm tra thông tin và báo cáo với Chill. Đã hơn nửa tháng trôi qua rồi, ta vẫn không liên lạc được với Kiabira và Toby, có lẽ chúng đã gặp được đối thủ và đã bị người kia tiêu diệt trên hành tinh Plan rồi. Các ngươi hãy chuyển hướng phi thuyền đến hành tinh Plan để kiểm tra đi. Chill ngồi trên chiếc ngai âm trầm mà ra lệnh, ta bỗng nhiên muốn đến để gặp mặt kẻ đã đánh bại hai tên vô dụng kia một chút. Người kia có gan chống đối với ta không phải rất thú vị sao? Đây sẽ là một trò chơi tuyệt vời cho ta trong khoảng thời gian nhàm chán này đây. Kia ha ha ha, Chill đứng lên mà đi đến bên ô kính cửa sổ phi thuyền mà nhìn ra bên ngoài khoảng không đen tối của vũ trụ cười lớn. Và thế là Chill đại đế và quân đoàn của hắn chuyển hướng phi thuyền tiến đến gần hành tinh Plan. Phi thuyền bay với tốc độ rất nhanh, nhanh chóng tiếp cận bề mặt hành tinh Plan chỉ trong vài ngày. Hành tinh Plan đã đến thưa ngài Chill, chúng ta có thể hạ cánh bất cứ lúc nào. Tên điều khiển phi thuyền cũng lên tiếng báo cáo. Lập tức hạ cánh xuống đi, Chill đứng dậy chuẩn bị. Hayashi, Ayako và Bardock đã cảm ứng được nguồn sức mạnh khổng lồ đang tiến gần hành tinh Plan. Hayashi và Ayako chưa biết khí tức của Frost Demon như thế nào. Nhưng Bardock đã từng đối mặt với Freya nên nhận biết được nguồn khí tức này khá quen thuộc. Bardock, khí tức này rất giống với Freya. Là hắn phải không? Hayashi, không thể nào là Freya được đâu chú Bardock. Nơi này là quá khứ của hành tinh Vegeta. Hắn không có khả năng đến đây được. Cháu nghĩ có thể là tộc nhân đời trước của hắn. Chủng tộc Frost Demon Ayako. Thế thì càng hay. Tớ muốn gặp Frost Demon này một lần. Tớ muốn chính tay đánh bại và tiêu diệt chúng để đả kích chủng tộc này một lần để hả giận đây. Nhưng chờ mãi vẫn không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đó đã đến. Lại còn là tổ tiên của chúng nữa chứ. Ha ha Bardock, ha ha rất hợp ý ta đấy Ayako Hayashi. Thế chúng ta đến và chào hỏi hắn đi. Ba người cùng hành động, bay đến vị trí hạ cánh của phi thuyền. Chill hiện tại đang ở form một sức chiến đấu có 1 triệu hơn hẳn Freya ở form 1. Hayashi nhìn thế cũng không thể đoán được tên này có bao nhiêu hình thái để biến thân và sức mạnh tối đa của hắn là bao nhiêu. Chill đang chuẩn bị hành động thì đột nhiên có 3 người bay đến trước mặt hắn. Hắn chăm chú nhìn kỹ 3 người một lúc rồi cười lên tiếng. 3 người có lẽ là người hạ 2 tên vô dụng kia nhỉ. Xem ra cũng khá mạnh đấy. Có thể theo ta cùng đi kiếm ăn. Thế nào, ta đã rất có thành ý rồi đấy. Ha ha, muốn ta theo ngươi thì phải mang bản lãnh của mình ra để cho chúng ta phục mới được. Bardock cười khinh bỉ, xem thường lời mời chào của Chill. Âu vậy là các ngươi vẫn giữ ý định chống đối với Chill đại đế này sao? Cái gì làm cho các ngươi có thể can đảm như thế nhỉ? Chill lại thích thú hơn với câu trả lời của Bardock. Có thể chúng ta là kẻ thù truyền kiếp đi. Chỉ cần nhìn dáng vẻ ghê tởm này của ngươi là ta liền thấy sôi máu rồi. Đừng mơ ta có thể lại làm việc cho ngươi. Bardock nghiến răng mà trả lời Âu. Ta lại là kẻ thù của ngươi. Ta đã từng gặp qua các ngươi sao? Chắc có lẽ kẻ thù của ta có quá nhiều làm ta không nhớ đến các ngươi. Nhưng toàn bộ đều đi báo danh với Diêm Vương rồi. Các ngươi có thể may mắn sống sót trong đám đó. Vậy mà vẫn còn có gan chống đối ta sao? Thật thú vị, không biết ngươi thuộc chủng loại nào nhỉ? Chill có vẻ không quan tâm gì đến mấy người này vì kẻ thù của hắn đúng thật là có rất nhiều. Nhưng không có một ai làm hắn phải để mắt dè chừng cả. Để cho ta nói cho ngươi nhớ kỹ. Chúng ta là người Saiyan. Người hôm nay sẽ kết liễu ngươi tại nơi này. Nhớ nói cho tộc nhân các ngươi biết. Sau này đừng có lại kiếm chuyện với Ngoa Saiyan chúng ta. Nếu không đừng trách tại sao chúng ta làm giống nòi của ngươi bị tiệt chủng. Bardock tiếp tục bình tĩnh mà trả lời từng câu hỏi của Chill. Ha ha ha, người Saiyan sao? Thú vị, người nghĩ mình có khả năng đó sao? Chiêu lại càng cười lớn hơn. Không có một chút sợ hãi. Biến hình đi, nếu ngươi vẫn ở form 1 như này thì chẳng là gì so với chúng ta đâu. Hayashi lên tiếng xen vào cuộc trò chuyện của Bardock và Chiêu. Hai cháu đứng sang một bên đi. Ta muốn hạ hắn bằng chính đôi tay này, hai cháu không được xen vào biết không? Bardock vẫn tập trung vào Chiêu mà lên tiếng. Chú Bardock muốn đánh cũng được, nhưng chú hết sức thì bọn cháu sẽ lên đây. Trước khi đó bọn cháu sẽ giải quyết hết quân đoàn này đã. Hayashi cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Bardock. Ayako tuy là muốn đánh nhưng vẫn không ý kiến thêm nữa. Cô cùng Hayashi đi giải quyết đám người này trước rồi đứng ngoài quan sát. Đến khi Bardock không được nữa thì lại vào cũng chưa muộn. Chiêu, xem ra ngươi rất tự tin, còn muốn đánh một trận tay đôi với ta. Ha ha, thật là càng ngày càng thú vị. Nào đến cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi tên mặt xẻo. Rồi ngươi sẽ biết, Bardock không trực tiếp biến thân Super Saiyan để kết thúc nhanh trận đánh này. Ông muốn hành hạ tra tấn tên này thật đau đớn để phát tiết lòng căm thù của mình đối với Freya cũng như bộ tộc Frost Demon. Sức chiến đấu ở trạng thái bình thường của Bardock đã được 4 triệu mà Chiêu Form 1 chỉ có 1 triệu thôi. Bardock di chuyển nhanh đến bên cạnh Chiêu và ra từng đòn đánh mạnh như búa tạ giáng lên người Chiêu. Hắn không theo kịp di chuyển của Bardock nên dễ dàng lãnh chọn toàn bộ đòn tấn công mở đầu của Bardock. Bing, bing, Chiêu liên tiếp nhận đòn từ Bardock mà không có một chút phản kháng nào. Cả người hắn đau ê ẩm vì những cú đấm nặng ký này. Chiêu hiện tại đã đổ đầy mồ hôi và có chút kinh ngạc với sức mạnh của Bardock. Cắn răng nhịn đau, Chiêu nhanh chóng bay tách ra tầm công kích của Bardock rồi đứng trên không trung nhìn xuống. Bản lĩnh của ngươi cũng khá nhỉ, có thể đánh ta nhiều và đau như vậy. Hy vọng ngươi có thể duy trì như thế, nếu không trò chơi này liền chút nhàm chán rồi. Chiêu cười lạnh khen ngợi, ta biết sức mạnh ngươi không phải chỉ có nhiêu đó. Hãy lấy ra toàn bộ sức mạnh của ngươi đi, đừng đến để lúc chết rồi lại hối hận. Bardock cũng không tiếp tục tấn công mà đứng đấy chờ Chiêu tăng sức mạnh. Ông muốn đánh bại tên này trong trạng thái mạnh nhất của hắn chứ không phải như thế này. Trận chiến của Bardock và Chiêu đã mở màn. Hayashi và Ayako cũng không có đứng yên đó mà đồng loạt bay đến tấn công vào quân đoàn này. Đám người trong quân đoàn này đúng thật là khá mạnh, nhưng đối với hai người mà nói thì không có một chút đáng kể. Hayashi và Ayako đều chỉ dùng những đòn đánh vật lý để diệt gọn đám người này. Cả hai xông vào đám đông như chỗ không người, tay đấm chân đá rất dứt khoát, từng tên trúng đòn mà văng ra bốn phía, cũng không có tên nào có thể chịu nổi công kích của hai người. Chỉ chúng có một đòn mà cả bọn đều đã mất đi khả năng hoạt động mà nằm đó rên rỉ đau đớn. Không phải Hayashi và Ayako ra tay nhân nhượng không muốn giết đám người này, mà hai người dùng đám người này để luyện tập khống chế sức mạnh Super Saiyan. Tuy là cả hai đều đã đạt được Super Saiyan Full Power, nhưng cả hai lại muốn kiểm soát hoàn mỹ hơn nữa. Hai người đều muốn nắm giữ hoàn toàn nguồn sức mạnh này. Và đám người này trở thành công cụ để thử nghiệm và tập luyện. Nhưng dù là như thế nhưng không có một ai có thể chịu nổi sức công phá của Super Saiyan. Một đám đông người từ từ giảm bớt số lượng, chỉ có một vài người thành viên chủ chốt trong quân đoàn là còn có thể chịu đựng được trước thế công của Hayashi và Ayako. Chơi được một lúc, Hayashi và Ayako cảm ứng được ki của Chiêu đang bắt đầu gia tăng. Cả hai ăn ý không nói một lời, thẳng tay ra đòn kết liễu nhanh đám người này để qua bên kia xem xét trận đánh của Bardock và Chiêu. Hai tay họ liên tiếp đánh ra đòn khí công vào từng tên và cuối cùng một đòn chính diện ngay chiếc phi thuyền. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, huỳnh, sau hàng loạt đòn khí công là những tiếng nổ vang trời cùng khói bụi bay mù mịt. Phi thuyền và đám người này cũng theo khói bụi mà bốc hơi triệt để. Mảnh đất trên sân bây giờ chỉ còn lại hai người Hayashi và Ayako cùng chiến trường, cách đó không xa là hai người Bardock và Chiêu. Người Plan gần đấy đã phát hiện động tĩnh từ rất sớm nhưng họ rất an phận chạy ra khoảng cách rất xa. Nên không có ai chịu liên lụy cả. Người Plan đều hy vọng có thể thoát nạn. Và niềm hy vọng đó họ giao cho ba người bạn mới Badok, Hayashi và Ayako. Họ biết đám người vừa mới đến không phải hạng người hiền lành gì nên chỉ có thể cầu mong ba người đầy đủ sức mạnh để đánh đổi bọn người. Sầu ý đồ bất chính với hành tinh Plan này. Hayashi và Ayako giải quyết xong quân đoàn Chiêu. Hai người lập tức bay đến chiến trường. Hai người cũng thấy Badok để mặc cho Chiêu hoàn thành việc biến thân mà không ra tay ngăn cản. Cả hai yên lặng đáp xuống một bên cũng không xen vào trận đấu của hai người họ mà bình tĩnh xem xét. Frost Demon đúng là quái vật ghê tởm. Tớ nhìn mà không cảm thấy chút thiện cảm nào với bọn hắn. Ayako nhìn Chiêu từ dáng người nhỏ bé mà chuyển đổi cao to lên. Thân thể thay đổi hoàn toàn. Cặp mắt tàn nhẫn độc ác. Và sắc bén của hắn nhìn là thấy không có chút thiện cảm nào. Đây là khả năng của hắn. Hắn không biết cách thu liễm cũng như kiểm soát sức mạnh. Chỉ có thể thông qua các tần biến thân để dễ dàng khống chế sức mạnh to lớn trong cơ thể. Hắc cũng có khả năng cảm nhận ki để chiến đấu. Đây cũng là một lợi thế cho chúng ta nếu có đánh nhau với bọn Frost Demon. Thế nhưng đừng vì vậy mà khinh địch. Trực giác của bọn hắn đều rất kinh người. Bọn hắn chiến đấu đều nhờ vào trực giác kinh người đó thêm vào nguồn sức mạnh khổng lồ trong cơ thể. Bọn hắn mới có thể làm bá chủ của vũ trụ đấy. Hayashi giải thích và cảnh báo một chút Ayako đừng coi thường địch thủ. Ha ha ha, tớ biết điều đó chứ. Cần cậu nhắc nhở sao Hayashi? Dù là hiện tại tớ nắm giữ sức mạnh rất lớn nhưng tớ cũng không vì đó mà mượn cớ để coi thương bất kỳ đối thủ nào đâu cậu chớ lo xa. Ayako từ lời nói của Hayashi đã nhanh chóng hiểu được ý chính nên cười lớn mà trả lời cậu. Lực chiến của Chiêu lúc này đang tăng một cách chóng mặt. Sức chiến đấu tăng đến 4 triệu mới ngừng và hắn cũng hoàn thành xong việc biến thân. Chiêu Form 2, thân hình cao to hơn rất nhiều. Các khối cơ bắp cũng hiện rõ ra ngoài. Hai chiếc sừng trâu đen nhọn vô cùng sắc bén. Chiêu, ha ha ha, đã để ngươi chờ lâu rồi. Cũng lâu rồi chưa có ai để ta phải dùng đến hình thái này để đánh nhau. Ngươi có thể tự hào rồi đấy. Chúng ta có thể bắt đầu hiệp hai được rồi. Badok cảm nhận được sức mạnh hiện tại của Chiêu đã ngang bằng được ông ở trạng thái bình thường. Badok vẫn chưa vội biến thân thành Super Saiyan. Ông bình tĩnh đứng đấy, tập trung cảm nhận mọi cử động của Chiêu để làm ra ứng biến. Kết chương.